Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1171, chương 1172, giấu ở pháp tắc. Tọa độ: nhanh, quá nhanh. Luồng hào quang màu đỏ kia xuất hiện tốc độ, cho dù là giờ phút này thân ở chỗ sâu thời không Cổ Hà chi chủ đều không nhìn thấy. Đợi đến thập đầu long triệt để kịp phản ứng, liền đã thấy chỗ sâu xuất hiện một đóa to lớn màu đỏ chi hoa, cứ như vậy nở rộ lấy, lơ lửng ở nơi đó, tang thương khí tức vô biên vô hạn, giống như trong biển thâm uyên đồng dạng. Liền thập đầu long nhìn đều không hiểu cảm giác được hai chữ thần bí. Vẻn vẹn một trong nháy mắt, chỉnh mảnh thời không Cổ Hà chỗ sâu đều đã bị cái kia đóa màu đỏ chi hoa cho chiếu sáng, không có một tia hắc ám. Đưa mắt nhìn lại đều là một áng đỏ. Trong lúc nhất thời, liền ngoại giới tất cả tu sĩ cũng đều nhìn ngây người. Ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ cũng giống như vậy, cho dù giờ phút này tâm lý đối Sở Lăng Tiêu có mọi loại căm thù, có thể nhìn đến cái kia đóa màu đỏ chi hoa thời điểm, năm người cũng tất cả đều mộng, đại não tại chỗ thì biến trống rỗng. Từng có lúc bọn họ đạt được cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa về sau, liền trở thành siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật, siêu thoát đại thế giới, thành vì đúng nghĩa tu luyện pháp tắc, giống thập đầu long dạng này, trưởng khống thời không Cổ Hà, có một tia luân hồi chi lực, mà bọn họ ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ thì là nắm giữ một tia luân hồi chi lực, đều là bởi vì cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa nguyên nhân. Tuy nhiên về sau, thông qua bọn họ tự thân lực lượng cũng đã đạt đến hàng ngũ này, thế mà trong lòng bọn họ rõ ràng, màu đỏ trong cánh hoa bí mật vẫn như cũ còn có bọn họ không biết. Thậm chí, bọn họ đã sớm hoài nghi, màu đỏ cánh hoa chính là đến từ một đóa cực kỳ không thể tưởng tượng giống nhau chi hoa. Mà giờ khắc này, khi thấy thời không Cổ Hà chỗ sâu cái kia đóa màu đỏ chi hoa trong nháy mắt, thông qua hắn phát ra khí tức, càng là ấn chứng cho tới nay suy đoán. Quả nhiên, thiên địa này thế gian, xác thực có như thế một đóa giống nhau chi hoa. Ông trời của ta, hoàn chỉnh tương lai chi lực. Trong nháy mắt, nào đó tôn thời không thâm uyên chi chủ, một đôi mắt thì thẳng tắp trừng lớn, cũng không còn cách nào theo cái kia đóa màu đỏ chi hoa phía trên rời đi. Trên mặt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin, có điều hắn coi như có chỗ khắc chế, chỉ ở trong lòng đầu thể hiện ra, có thể ngay cả như vậy, chỉnh thân thể như trước vẫn là hưng phấn run rẩy dốc hết ra. Bọn họ thời không thâm uyên chi chủ nắm giữ một tia chân chính tương lai chi lực, cũng đã là bất luận cái gì vô thượng cường giả đều không thể dung chuyển tồn tại, mà giờ khắc này trước mắt lại là hoàn chỉnh tương lai chi lực. Thật khó có thể tưởng tượng, nếu là đạt được sẽ là cảnh tượng như thế nào. Thậm chí hắn cảm thấy có thể trở thành tương lai chi chủ, vô địch chân chính tồn tại. Kỳ thật đừng nói là cái này một tôn thâm uyên chi chủ, trên thực tế, làm phát giác được cái kia đóa màu đỏ chi hoa ẩn tàng đồ vật thời điểm, chỗ có thời không thâm uyên chi chủ, một đôi mắt, tất cả đều thẳng tắp phát sáng. Thập đầu long cũng giống như vậy, hắn thấy được hoàn chỉnh luân hồi chi lực. Đây chính là luân hồi a. Nắm giữ một tia luân hồi chi lực, hắn liền có năng lực để bên trong đại thế giới tu sĩ tiến hành chân chính luân hồi. Cái này hoàn chỉnh luân hồi chi lực chẳng phải là làm cho hắn bực này bí mật chi chủ cũng có thể tiến hành luân hồi. Như là như vậy, đây tuyệt đối có thể để tu vi của mình tăng lên gấp 10 lần. Không, gấp 100 lần cũng có thể. Chỉ là sau một khắc, đang lúc thập đầu long rốt cục kìm nén không được nội tâm hưng phấn, vươn tay muốn đem cái kia đóa màu đỏ chi hoa cho lấy xuống thời điểm, lại trong lúc đó phát hiện tay của mình lại theo cái kia đóa màu đỏ chi hoa bên trong xuyên qua, không khỏi ở giữa tình cảnh này rơi vào ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ trong mắt. Bọn họ lúc này mới phát hiện chỗ sâu màu đỏ chi hoa lại vẫn chỉ là vật hư ảo. Cái này làm sao có thể? Thế mà điểm này lại càng làm cho ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ cùng thời không cổ hà chi chủ tâm lý mãnh liệt kinh ngạc một chút. Chỉ là hư thể đều có như thế không cách nào tưởng tượng khí tức, cái này nếu là thực thể, không đúng, đóa hoa này hư thể cất giấu một tọa độ. Chỉ bất quá lúc này nhìn thật lâu thập đầu long, lại là ánh mắt lần nữa đột nhiên co rụt lại. Hắn đột nhiên phát hiện hồng hà chi hoa hư thể bên trong ẩn giấu đi một đạo pháp tắc, tựa hồ là ghi lại cái nào đó tọa độ. Tọa độ, cái này chẳng lẽ cũng là thực thể? Oanh, trong tích tắc, ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ cũng là tại chỗ phản ứng lại. Sau một khắc, căn bản cũng không có lại suy nghĩ gì, trực tiếp thì hướng về cái kia đóa màu đỏ chi hoa. Đưa tay ra, oanh một tiếng, năm người liền muốn hợp lực, đem cái kia giấu ở pháp tắc bên trong thực thể tọa độ cho nắm bắt tới tay. Chỉ là giờ khắc này, Sở Lăng Tiêu lại động, bước ra một bước, liền để năm người thời gian phản ứng đều không có, cũng đã toàn bộ người đi tới cái kia đóa màu đỏ chi hoa trước mặt. Gặp này, không chỉ có để ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ sắc mặt đột biến, càng làm cho ngoại giới ánh mắt mọi người tất cả đều biến khẩn trương lên. Nhìn lâu như vậy, bọn họ lại muốn nhìn không ra cái nguyên cớ, vậy liền quá mất mặt. Vị này làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại xem ra toàn là bởi vì cái này tọa độ. Chỉ là ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ liên thủ, tuy nhiên lúc trước nhất kích liền đẩy lui trong đó một vị, có thể năm người liên thủ, vậy liền thật nói không chừng. Huống chi còn có một cái một mực trốn ở chỗ sâu dục dịch thời không cổ hà chi chủ. Oanh, quả nhiên sau một khắc, ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ, cho dù nhìn đến Sở Lăng Tiêu đã cản ở bên cạnh, cũng vẫn không có bất luận cái gì muốn thẳng tay ý tứ. Giờ khắc này, năm trên thân người tương lai chi lực đạt đến đỉnh phong, bọn họ muốn tập hợp bọn họ năm người tương lai chi lực đem Sở Lăng Tiêu trấn áp xuống dưới. Ta cũng không tin, thật bắt người một chút biện pháp đều không có, như thâm uyên đồng dạng tương lai chi lực, quả thực tang thương, mà thần thánh tới cực điểm, liền toàn bộ thời không cổ hà đều dường như được đưa tới không biết khu vực. Tỉ mỉ xem ra là toàn bộ thời không cổ hà đều đang phát sinh biến hóa, hư hư thực thực đi hướng tương lai. Thấy cảnh này, đại thế giới chỗ có vô thượng cường giả, một trái tim tất cả đều ngưng gấp, cho ta luân hồi. Thập đầu long cũng là rốt cục xuất thủ, vừa ra tay càng đem toàn bộ thời không cổ hà nước sông đều cho dẫn đi qua, ý đồ muốn mượn lực đem Sở Lăng Tiêu toàn bộ thân thể bao phủ hoàn toàn. Giờ khắc này, chỗ có vô thượng cường giả lúc này mới phát hiện cái này thời không cổ hà nước sông lại cũng giấu giếm khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Trong tích tắc, chỉ thấy luân hồi hai chữ như hư hoàng thiên uy cứ như vậy trấn áp xuống, liền ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ ánh mắt cũng đều nhịn không được run một chút. Bất quá lập tức liền vừa tối tự thở dài một hơi, còn tốt lão gia hỏa này giờ phút này là cùng bọn hắn đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Bằng không, chỉ bằng chiêu này, còn thật có chút khó giải quyết đây. Nhưng chính vì vậy, nhất thời để ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ tâm lý lại nhiều một tia lực lượng. Sáu đại bí mật chi chủ liên thủ, bọn họ cũng không tin còn bắt không được một cái Sở Lăng Tiêu. Cho dù là mạnh hơn người, cũng cần phải có cái cực hạn a. Có thể sau một khắc, liền nghe được một đạo nhàn nhạt thanh âm, cũng rơi xuống, đều đã tìm được. Cái kia ta thì không lưu các ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.